Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Phi Thiên, Động Đất, đường phố trình hình mạng nhện xé rách ra, một đạo đường rãnh thật sâu khe, lan tràn khuếch tán, hai bên kiến trúc ở rung động dữ dội bên trong dồn dập sụp đổ, bàng bạc quyền lực xé rách đại địa, phá hủy đường phố, bài sơn đảo hải. Không gì sánh được, lượng lớn bụi mù bốc lên, cuồn cuộn khói bụi bên trong, tê liệt trong khe hở. Ngoan lão quái bị miễn cưỡng dung đi ra, hắn mới trốn vào dưới đất nửa mét sâu. Trầm luyện liền một quyền oanh hạ, mạnh mẽ lực xung kích thấm vào dưới đất, chút xuống trên người hắn, đánh cho hắn khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu, chết tiệt súc vật, thật lớn sức mạnh. Ngoan lão quái hết chỗ nói rồi, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sức mạnh như vậy, kinh khủng nhân loại. Đây là nhân loại sao? Ngoan lão quái trong mắt xẹt qua nồng nặc kiêng kỵ, kiếm pháp của hắn quá nhanh, hơn nữa sắc bén, mật không ra gió, ta nham thương không sánh bằng kiếm pháp của hắn, hóa thân hình người hình thái dưới, lân giáp quá mỏng. Cũng không phòng ngự được hắn lợi kiếm mà ni đã như vậy. Ta, nghĩ đến đây nơi thời gian, nồng nặc bụi mù đột nhiên khuấy động. Một bóng người chợt vọt tới, xuất hiện ở ngoan lão quái bên cạnh. Không phải Trầm Luyện là ai? Ta nói, ngươi trốn không thoát. Trầm Luyện một thanh tóm chặt ngoan lão quái tóc, ấn xuống đầu của hắn mạnh mẽ hướng về mặt đất ném tới. Thình thịch bành, liên tiếp đập phá 7-8 lần. Ngoan lão quái lân giáp cứng rắn, đúng là không có bị thương gì, chính là ăn đầy miệng đất. Tức giận đến hắn phổi đều nhanh nổ. Chỉ là một cái súc vật, an dám làm nhục ta như vậy. Ngoan lão quái giận dữ, dữ tợn lộ, đang phát ra tức giận rít gào thời gian, thân thể đột nhiên xuất hiện dị biến. Từ cánh tay bắt đầu, một hồi tăng vọt, gặp một màn này, Trầm Luyện cười lạnh, vung tay vung lên ngoan lão quái, sau đó vung lên một căn cột nhà, là hắn từ bên cạnh sụp đổ phòng ốc trong phế tích rút ra cột nhà. Đánh bóng chảy giống như vậy, trực tiếp bắn bay từ từ trở nên lớn ngoan lão quái. Vèo, ngoan lão quái bị sững sờ miễn cưỡng đánh bay. Bay ra bụi mù khu vực, bay về phía bầu trời. Cách đó không xa, Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc, cũng đang sốt sắng chú ý. Hai người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, ngửa trực cái cổ. Thời gian trở lại chốc lát trước, một bức tường đống sau. Lương Khải Trúc lau khóe miệng tràn ra vết máu, trên mặt hiện ra một vệt cười thảm. Mờ ni hắn kỳ thực bị thương không nặng, chính là có chút chật vật. Nhất để hắn sốt ruột chính là ta thủy tụ làm dơ. Vị này chính là có sạch sẽ, đặc biệt là bảo vệ mình thủy tụ. Vội vã lấy ra một cái bình ngọc, nghiêng đổ ra nào đó loại chất lỏng lau chùi thanh tẩy. Ai ô, bên cạnh hắn Công Tôn Chỉ bưng chảy máu bắp đùi, đau đến trực giật giật. Đột nhiên, Công Tôn Chỉ nhìn thấy Lương Khải Trúc trong tay bình ngọc. Hai mắt trợn mở, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đó là tinh hạt xương sao? Tinh lộ cổ phân bố đi ra chất lỏng, có tinh chế tâm linh, thoải mái an dưỡng hiệu quả. Đối với cầm máu cũng có trợ giúp lớn. Nhanh cho ta đến địa mờ ni. Lương Khải Trúc vội vã ngã mấy lần, sau đó nghiêng đầu, một mặt tiếc nuối nói: không còn. Công Tôn Chỉ hết sức không nói gì, khóe miệng liệt liễu liệt, nhìn một chút cái kia đôi ướt nhẹp thủy tụ, có loại bóp chết Lương Khải Trúc kích động. Đúng lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang truyền đến, lượng lớn bụi mù bốc lên. Đó là bị Trầm Luyện một quyền đập ra tới. Này hai vị khoảng cách xa hơn một chút, lại trốn ở sau tường, không biết chuyện gì xảy ra. Công Tôn Chỉ sắc mặt trắng bệch, sốt sáng nói, tình huống thế nào? Động tĩnh thật lớn, Lương Khải Trúc xếp đặt ra tay. Động tĩnh này thật giống không phải ngoan lão quái làm ra. Thị lực của hắn không tốt, sẽ không làm ra lớn như vậy bụi mù đến quấy nhiễu chính mình. Nghe vậy, Công Tôn Chỉ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khó chịu nói, này trận đấu đánh cho thật nó mẹ ơi uất ức. Hừ, nếu như vừa bắt đầu lấy ta làm chủ công, ngươi, Khổng Phó Bang Chủ, Biên Trưởng Lão ba người hiệp trợ ta, há sẽ khiến cho chật vật như vậy. Lương Khải Trúc kinh ngạc nói, ngươi có ý gì? Công Tôn Chỉ có nề nếp, ta Lưu Thương Cổ có thể thả ra hơi nước bao phủ tứ phương, đem ngoan lão quái vây ở trong sương mù dày đặc, để hắn đưa tay không thấy được năm ngón, đón lấy ta tới khóa chặt ngoan lão quái vị trí. Các ngươi luân phiên đánh lén kẻ này, giết chết hắn đều là có khả năng. Lương Khải Trúc nghe vậy, lườm một cái, lòng nghĩ ngươi sớm làm gì đi, mã hậu pháo ai không biết. Công Tôn Chỉ vừa nhìn liền biết Lương Khải Trúc đang suy nghĩ gì, tức giận hừ nói, Khổng Phó Bang Chủ ở thời điểm từ trước đến giờ là do hắn chủ công, chúng ta phối hợp, ai có thể nghĩ tới hắn trưởng tâm lôi sẽ bị ngoan lão quái khắc chế gắt gao, làm cho chúng ta không ứng phó kịp, lấy chí thất bại thảm hại cùng yêu quái chém giết. Đặc biệt là lợi hại yêu quái, một khi bỏ lỡ tiên cơ, không có gì hay trái cây ăn. Công Tôn Chỉ nổi giận đùng đùng đảo, hiển nhiên cảm thấy lần này ra quân bất lợi, là bị Khổng Hữu liên lụy. Khổng Hữu phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni. Lương Khải Trúc cau mày nói, lời này ngươi tốt nhất chớ nói lung tung. Trưởng tâm lôi uy lực tuyệt luân, đối với đại đa số yêu quái đều có lực sát thương rất lớn. Những năm gần đây, lấy Khổng Phó Bang Chủ làm chủ công chiến đấu, bách phát bách trúng, liên tiếp kiến kỳ công, ngươi cũng là tận mắt chứng kiến ta. Công Tôn Chỉ nhất thời không nói gì đối mặt. Một lần này thất lợi, cuối cùng là bởi vì mọi người đối với ngoan lão quái bản lĩnh hiểu không đủ tất cả mặt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ bay lên bầu trời. Hai người ngửa đầu nhìn tới, không khỏi vẻ mặt đại biến. Đó không phải là ngoan lão quái sao? Công Tôn Chỉ cực kỳ kinh ngạc. Hắn làm sao bay lên trời? Lẽ nào kẻ này còn có bay lên trời năng lực? Ý nghĩ này để hắn tê cả da đầu. Lương Khải Trúc cũng mộng ép, trơ mắt nhìn ngoan lão quái ở không trung càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để hiện ra nguyên hình. Kinh nghi nói, ngoan lão quái không có mọc ra cánh vai nha, hắn là thế nào bay lên trời? Đang khi nói chuyện, ngoan lão quái bắt đầu rơi rụng, có chút dương nanh múa vuốt, thân thể dường như mất khống chế. Sẽ không phải là Lương Khải Trúc nghĩ tới điều gì? Trong lòng hồi hộp một chút, không nhịn được nuốt nổi lên nước bọt. Không sẽ là cái gì? Công Tôn Chỉ kinh hoàng hỏi, Khổng Phó Bang Chủ không làm nên chuyện gì, Biên Trưởng Lão cần phải cũng kiệt lực. Ngươi nói giờ khắc này là ai đang cùng ngoan lão quái chém giết? Lương Khải Trúc thâm ý sâu sắc địa đạo. Công Tôn Chỉ run lập cập, trầm luyện. Lương Khải Trúc hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động nói, không phải ngoan lão quái biết phi thiên, hắn là bị của chúng ta Trầm Trưởng Lão đánh trời cao, đánh tới trời. Công Tôn Chỉ triệt để kinh ngạc đến ngây người, quả thực không thể tin, việc này có chút vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tự ở một khắc tiếp theo, ầm một tiếng vang, rơi xuống đất đi ngoan lão quái gặp phải đánh mạnh, đột nhiên lần thứ hai lên không, lại bay. Ngoan lão quái, ngươi không phải biết chui xuống đất sao? Ở trên trời độn một cái xem cho ta một chút, Trầm Luyện thô bạo tiếng cười truyền khắp tứ phương. Trời ạ, hắn thật đem ngoan lão quái đánh tới trời, Công Tôn chỉ cảm rơi xuống. Vẻ mặt nháy mắt trở nên 10 phần đặc sắc, lực lớn vô cùng, thật là yêu nghiệt a. Lương Khải Trúc không nói gì lắc đầu, biểu hiện chấn động không gì sánh nổi. Chúng ta cổ sư thân thể cũng là so với người bình thường cường tráng một ít thôi, Công Tôn chỉ cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi, thân thể của hắn rốt cuộc là luyện thế nào. Lương Khải Trúc sâu sắc thay đổi sắc mặt, than thở, võ đạo loại cổ vốn là có thể để người cường thân kiện thể, bất quá này chút trí tuệ loại cổ rất khó tiến hóa, cần cổ sư không ngừng học tập cảm ngộ, đầu óc nhất định cầu tiến. Chỉ có cái kia chút thiên kiêu giống như kỳ tài mới thích hợp chủ thăng võ đạo loại cổ, những người khác là vạn vạn không được. Chỉ có thể nói của chúng ta Trầm trưởng lão chính là như vậy thiên kiêu, như vậy võ học kỳ tài. Ngoài ra ta nghe nói Trầm trưởng lão ở phòng thu chi bên kia đổi khô vinh cổ, hắn cần phải dung hợp thân thể, dung hợp hình cổ đến tăng cường sức mạnh, lúc này mới có như vậy thần lực. Yêu quái hiện ra nguyên hình sau sức mạnh rất lớn, yêu thân mạnh mẽ, lân giáp phòng ngự vô cùng, hóa thành hình người sau còn có thể sử dụng phối hợp cổ sức mạnh. Có thể nói yêu quái từ khắp nơi mặt đều ác tàn nhận áp chế nhân tộc, yêu thế quá mạnh, nhân tộc cổ sư chỉ cần so với yêu quái mạnh hơn cấp 3 mới có hy vọng chiến thắng yêu quái. Của chúng ta Trầm trưởng lão thân thể mạnh mẽ như yêu, về mặt sức mạnh không thua yêu quái, thêm vào kiếm pháp sắc bén vô cùng, vậy thì để hắn có phi thường kinh khủng sức chiến đấu. Lương Khải Trúc nhiều lần suy nghĩ, trên mặt dần dần trào hiện vẻ hâm mộ, không khỏi bắt đầu tỉnh lại tự thân. Mình cổ sư con đường có phải là từ vừa mới bắt đầu tự đi nhầm mà, dù sao ai mạnh mẽ, người đó chính là tấm gương, người đó chính là chính xác. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.